Huyễn Tưởng Kỵ Sĩ, chương 5 Tiểu Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm giao hết nhiệm vụ, chứng kiến thợ săn vẫn đang nhìn hắn, xem ra là có nhiệm vụ kế tiếp, liền hỏi, còn có điều gì ta có thể hỗ trợ sao? Thợ săn gật gật đầu, thoáng nhìn qua Lục Lâm sau đó nói. Ở trong khu rừng phía bắc của thôn gần đây lũ goblin, quỷ lùn, không biết là bởi nguyên nhân gì mà sinh sôi rất nhanh chóng, điều này cũng có thể chấp nhận, thế nhưng gần đây lũ gia hỏa này không chịu an phận, không chỉ phá hư đường xá, còn tấn công thôn dân. Lâm Thiên Vũ, người có giúp ta giáo huấn chúng một chút được không? Tốt, chấp nhận, Lục Lâm nhẹ gật đầu đáp ứng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được một nhiệm vụ liên tục. Giáo huấn lũ goblin, nội dung, bọn goblin vốn dâng hiền lành đã bị ma hóa, hãy tiêu diệt 100 con goblin, siêu tập đủ 50 dao găm goblin, 50 chiến chùy goblin giao lại cho thợ săn. Lục Lâm cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ, nhanh chân hướng tới phía bắc thôn phóng đi. Thật là hết cách, kỵ sĩ phải tới 30 cấp mới có kỹ năng tọa kỵ, trước đó cũng chỉ có thể dựa đôi chân của mình mà thôi. Vừa tiến vào rừng cây, Lục Lâm trông thấy một đám goblin xanh lè đang chơi đùa, xung quanh đang có không ít người chơi đang câu dẫn mấy con lẻ tách ra khỏi bầy. Goblin ma hóa, cấp 5, huyết lượn 100, tấn công 45. Goblin công kích có hai dạng, một là chọi đá vào đầu, tuy nhiên công kích không cao nhưng nếu bị một đám goblin chọi đá, người chơi chỉ có thể bị chôn luôn. Loại thứ hai là cận chiến công kích, một khi tới gần, goblin sẽ rút dao găm công kích. Goblin ma hóa dễ dàng bị chọc giận, khi bị kích động, chúng sẽ phóng tới người chơi công kích, không chết không thôi. Lục Lâm áng chừng khoảng cách tiếp cận, nhặt lên một ít cục đá, đoạn hướng đám goblin, chọn một con đang đi ngang qua. Phanh, cục đá trong tay Lục Lâm phi vào đầu goblin, con goblin bị ném đá, không biết là cảm thấy bị sỉ nhục kiểu gì, thay vì dùng phương thức tấn công cùng loại, lại cầm lấy dao găm phóng tới. Tuy vậy việc ném đá này cũng không gây được tổn thương, con vật chỉ cảm thấy đau nhức một lát. Lục Lâm học theo những người chơi khác sử dụng phương pháp đặc thù để đánh goblin, dẫn chúng vào một vòng tròn luẩn quẩn. Goblin lăm lăm dao găm trong tay để công kích Lục Lâm, thế nhưng bởi trí lực kém nó chỉ biết cắm đầu đuổi theo Lục Lâm, mà thằng cha kia sớm đã bỏ xa nó một đoạn, người và quái đuổi nhau thành một vòng tròn, vậy là thay vì là goblin đuổi chém Lục Lâm lại thành Lục Lâm đuổi theo sau lưng goblin chạy vòng quanh, kết quả dùng mông mà nghĩ cũng đoán ra được. 15, Lục Lâm chém một nhát vào sau gáy con goblin, mà con quái kia kỳ thức vẫn đang đuổi theo lộ tuyến vòng tròn lúc nãy để truy sát hắn, căn bản là mặc kệ phía sau nó bị đâm chém thế nào, tiếp cho đến khi nó kêu thảm một tiếng lăn quay trên mặt đất, đồng thời dao găm trong tay rơi ra. Dao găm của goblin, vật phẩm nhiệm vụ, mà Lục Lâm lúc này đã lên tới 4 cấp nguyên lai, khi giao hết nhiệm vụ trước kinh nghiệm đã gần đầy, sau khi giết một con goblin đã lên tới cấp 4. Lục Lâm nhặt dao găm lên, chính là 5 điểm thuộc tính được cộng vào. Lâm Thiên Vũ, bình dân, cấp 4, huyết lượng 291. Công kích 46, phòng ngự 5, kỹ năng, thuật thu nhạt. Dựa theo cách cũ, Lục Lâm rất nhanh đã tiêu diệt 50 đầu goblin, nhưng sau đó hắn giết thêm mấy con nữa cũng không thấy xong nhiệm vụ, chỉ có phần về 50 cái dao găm là hoàn thành. Đây là chuyện gì, chẳng lẽ cần những thứ khác của goblin? Lục Lâm lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chỉ có thể tiếp tục tiến vào trong rừng cây để tìm hiểu thêm, Lục Lâm vượt qua đám goblin đi vào chỗ sâu trong rừng, vừa vặn phát hiện một loại goblin còn tồn tại. Đại goblin, cấp độ 8, huyết lượng 300, công kích 56. Đại goblin so với lũ bình thường thì to hơn hẳn, trên tay phải cầm chiến chùy, tay trái cầm lá chắn, mấy cái gai chùy nhọn hoắt như ngầm cảnh báo người chơi hàng này không dễ ăn đâu. Sâu trong khu rừng, đã không thấy bóng những người chơi lẻ tẻ, đều là nhiều đoàn đội vây quanh con goblin to lớn đâm chém. Chào, chào anh, chúng ta kết đội, được không? Ngay tại lúc Lục Lâm quan sát muốn một mình dụ một con đại goblin thử xem, sau lưng hắn vang lên một thanh âm nghe có vẻ nhát gan. Lục Lâm quay đầu lại, trước hết đập vào mắt hắn là hai cái bím tóc đuôi ngựa và một dòng danh tự trên đầu người chơi nữ Tiểu Tiên. Cô gái này niên kỳ không lớn, chắc cũng còn vị thành niên, luôn cúi đầu xuống nhìn đất khi thấy Lục Lâm tiến lại. Lục Lâm rất hiếu kỳ tiểu cô nương như thế nào lại không che giấu tên tuổi của mình, tuy nhiên khi nhìn cấp độ của cô thì hắn kinh ngạc phát hiện cô đã cấp 6, so với hắn còn cao hơn 2 cấp. Tiểu Tiên ngoại trừ áo vải trắng làm được từ nhiệm vụ cũng chỉ cầm trên tay một kiếm mà thôi. Mặc dù rất hiếu kỳ làm sao mà cô có thể lên tới cấp cao như vậy, nhưng Lục Lâm vẫn hướng về phía thiếu nữ mà phát ra lời mời tổ đội. Tiểu cô nương này hay thẹn thùng, phi thường thẹn thùng, mỗi khi Lục Lâm nhìn về phía cô là lập tức như con thỏ bị giật mình, cúi đầu nhăn nhó muốn né tránh ánh mắt của Lục Lâm. Chú ý ta dẫn một con tới, Lục Lâm nhắc nhở, được, đáp lại là âm thanh không khác lắm với tiếng mũi kêu của Tiểu Tiên. Đại Goblin sống rải rác lung tung chứ không quần tụ lại một chỗ, chỉ cần khiêu khích vài cái, là có thể dẫn một con theo đi để đánh. Phanh, Lục Lâm trong tay cầm thiết kiếm chém lên lá chắn của Đại Goblin, hắn thấy chỉ số huyết lượng tổn thương bay ra trên đầu con quái. 6, chứng kiến thương tích thế kia, Lục Lâm đau cả đầu, sao ít vậy? 4, đến lượt Tiểu Tiên phát ra công kích vậy mà so với Lục Lâm còn thảm hơn. Hử, 11, xem ra Đại Goblin công kích cũng không cao lắm. Lục Lâm thoáng nghĩ mình có thể ngạnh kháng nó được. Bất quá hắn ta phát hiện một vấn đề, Tiểu Tiên mỗi lần công kích đều không cao, nhưng thủy chung đều tránh né tấn công vào lá chắn của Đại Goblin. 9, Lục Lâm lập tức phát hiện ra công kích vào phần khác gây tổn thương cao hơn không ít. Tự thấy lúc nãy mình cứ cố chém vào lá chắn mà cảm thấy xấu hổ, chứng kiến cô gái kia tiếp tục công kích Đại Goblin, Lục Lâm như được tiếp thêm sức mạnh hướng Đại Goblin chém tới. 21, dòng số màu vàng sát thương bay lên trên đầu Đại Goblin, nó gào thét một tiếng rồi ngã xuống, rơi ra một cái chiến chùy và một kiện trang bị. Nẹp chân của Đại Goblin, bạch sắc phòng ngự 3, đẳng cấp 5, thứ tốt nhưng mà bề ngoài thật sự xấu quá, chẳng phải là cái thứ con quái kia vừa mặc sao. Vừa nhìn thấy cái váy cùng nẹp chân, bề mặt dính một thứ chất lỏng nhầy nhầy như mỡ màu xanh không biết là cái gì, Lục Lâm chịu không nổi tìm cách vứt bỏ nó. Hắn đưa luôn cho Tiểu Tiên, á á á, thật không nghĩ ra, Tiểu Tiên hét lên một tiếng kinh dị, trốn tít ra tận xa đứng nhìn Lục Lâm với con mắt đề phòng. Cách chương.